Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 618 nửa mèo. Triệu Diệu ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trong tay cái kéo như cũ đặt ở đối phương dưới hông. Mèo, miêu nữ phát ra một hồi gào thét. Trong mắt dựng thẳng đồng tử càng là híp lại thành một đường nhỏ. Mặt mũi tràn đầy thẹn quá thành giận phát động năng lực. Oanh, vô hình niệm động lực theo trên người của đối phương bạo phát ra. Hướng thẳng đến Triệu Diệu thân thể ném tới. Nhưng thật giống như là sóng biển nện vào đá ngầm như thế. Căn bản không đột phá nổi Triệu Diệu gạt bỏ trường vực. Một bên khác hoàng đệ cũng là meo một tiếng một hồi chớp lóe. Đã biến thành một tên hơn 10 tuổi tiểu miêu nữ. Đồng dạng bộc phát ra một cỗ niệm động lực. Hướng phía Triệu Diệu dũng mãnh lao tới. Hai cỗ niệm động lực đánh tới. Triệu Diệu cũng hơi hơi kinh ngạc. Này hai cỗ niệm lực chung vào một chỗ. Đã cùng lúc đầu gạt bỏ trường vực không sai biệt lắm xuất lực. Nhưng mà tự nhiên không phá hết Triệu Diệu hiện tại gạt bỏ trường vực. Nhẹ nhõm ngăn lại này một đợt công kích. Triệu Diệu có chút lúng túng nhìn xem một lớn một nhỏ hai tên miêu nữ. Lại nhìn một chút chính mình cái kéo. Phía trên còn giữ một đám quýt mau đây. Triệu Diệu nhanh lên đem quýt mau thu vào. Hỏi, này là của các ngươi siêu năng lực. Có khả năng biến thành người. Vậy tại sao còn sẽ có niệm động lực? Chẳng lẽ là hợp lại tính năng lực? Chúng ta vốn chính là người. A Viễn đỏ mặt, tức giận dỗ dành mà nhìn xem Triệu Diệu. Một đôi tai mèo lắc một cái nói. Chúng ta là phục dụng biến mèo nước thuốc người. Có thể biến thành mèo. Biến mèo nước thuốc. Còn có loại đồ chơi này. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai cái Nekomimi. Triệu Diệu lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sự là cái thứ tốt. A Viễn cùng hoàng đệ một hồi dương nanh múa vuốt. Siêu giống thị uy mèo con như thế. Trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Mau buông chúng ta ra. Triệu Diệu lắc đầu. Khó mà làm được. Các ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Muội muội ta Triệu Tuyết đi nơi nào. Cho nên nói. A Viễn giận đến lỗ tai đè thấp xuống tới. Phía sau cái đuôi điên cuồng vung vẩy. Triệu Tuyết nàng không ngay ở chỗ này. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi không biết biến mèo nước thuốc. Vậy ngươi vừa rồi tại sao cùng Triệu Tuyết? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu giờ phút này cũng phản ứng lại. Giật mình nhìn xem một bên Triệu Tuyết. Ngươi. Nghĩ đến chính mình từng cho đối phương làm kiểm tra sức khỏe. Lượng nhiệt độ cơ thể. Còn cố ý dạy dỗ một phen trí nhớ. Triệu Diệu cũng cảm giác được trở nên đau đầu. Xa xa Triệu Tuyết trở nên kích động. Cảm xúc chập trùng. Thật sự là trước mắt miêu nữ. Triệu Diệu nhìn thấu mang cho nàng quá lớn tâm lý đợt động. Hắn trực tiếp bịch một cái bắt đầu biến hình. Cả người phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Sau một khắc liền cũng đã biến thành một đầu màu trắng tai mèo thiếu nữ. Thấy biến hóa của mình, Triệu Tuyết a một tiếng chặn ngực. Mặc dù nơi đó đã bị lông mèo bao bọc, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng nàng vẫn là cảm giác được một hồi xấu hổ. Đặc biệt xem đến Triệu Diệu giật mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Triệu Tuyết lập tức quát. Không cho phép nhìn. Triệu Diệu sờ lên cằm nói ra. Rất tốt đó a, tai mèo thiếu nữ a. So ngươi nguyên lai bộ dáng tốt đã thấy nhiều. Triệu Tuyết cắn răng quát. Triệu Diệu, người muốn chết a. Một bên A Viễn cùng hoàng đệ ngạc nhiên nhìn xem Triệu Tuyết. Vậy mà trong lúc vô tình liền đã biến thành nửa mèo hình dạng người. Triệu Tuyết ngươi quả nhiên là biến mèo thiên tài. Triệu Tuyết liếc mắt nói ra. Thiên tài cái quỷ a. Ai muốn làm loại thiên tài này? Mau nói cho ta biết làm sao biến trở về đi. Một bên từ đầu xem kịch ăn qua đến bây giờ Viên Viên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Quá hắn mèo kích thích. A Viễn lắc đầu nói ra. Chúng ta cũng không biết làm sao biến hình. Nhất định phải dẫn ngươi đi thấy phù mèo. Chỉ có nàng mới có biện pháp để cho chúng ta nắm giữ hoàn chỉnh biến thân năng lực. Triệu Tuyết, nhíu mày. Căm tức hừ một tiếng. Triệu Diệu cũng yên lặng buông lỏng ra gạt bỏ trường vực. Còn ở bên cạnh đưa tay ra hỏi. Xin hỏi, cái này biến mèo nước thuốc. Nam hay nữ vậy uống đều có thể biến sao? A Viễn trừng lớn một đôi dựng thẳng đồng tử lắc lắc đầu. Chỉ có nữ hài tử xứ đồ mới có thể biến, mà lại xác suất thành công rất thấp. Triệu Tuyết trong lòng thầm mắng một tiếng. Phát minh thuốc này nước ra hòa, nhất định là cái đồ biến thái. Nghe được chỉ có nữ hài tử mới có thể biến lúc. Triệu Diệu yên lặng nắm chặt lại quyền. Yes, phát minh thuốc này nước ra hòa, nhất định là một thiên tài. Hắn vừa nhìn về phía một lớn một nhỏ hai cái miêu nữ. Đối phương nhìn qua một cái 14-15 tuổi, một cái 11-12 tuổi. Biến thành nửa miêu nhân sau chẳng những không có uy hiếp cảm giác. Ngược lại nhìn qua càng thêm nhu nhược Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Các ngươi sau đó phải đi tìm đồng bạn của các ngươi. Không cho phép ngươi theo tới. Triệu Tuyết đỏ mặt nói ra. A Viễn, Hoàng đệ, chúng ta đi. Triệu Diệu cũng có thể cảm giác được Triệu Tuyết nổi nóng cùng xấu hổ. Không còn kích thích đối phương. Chỉ nói là nói. Vậy được đi. Triệu Tuyết chính ngươi đi có khả năng. Thế nhưng mang con siêu năng mèo đi qua đi. Hắn có thể bảo hộ ngươi. Nói xong. Hắn chỉ một bên feral mèo. Triệu Tuyết đối với cái này cũng là không có ý kiến gì. Nhìn một chút một bên feral mèo. Lại nhìn A Viễn cùng Hoàng đệ hỏi. Được không? Đạt được A Viễn cùng Hoàng đệ sau khi đồng ý. Liền mang tới feral mèo. Triệu Diệu feral mèo nói ra. Ngươi đi theo bảo hộ Triệu Tuyết. Có bất kỳ tình huống gì đều tùy thời liên hệ ta. Tùy thời báo cáo. Còn có. Mượn năng lực cho Triệu Tuyết. Để cho nàng có thể tiếp tục rèn luyện. Mạnh lên một chút. Cho feral mèo mặc vào ba lô nhỏ. Trong ba lô cất kỹ điện thoại di động. Triệu Diệu vỗ vỗ feral mèo bả vai nói ra. Đi thôi. Feral mèo nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ares gần nhất. Chấm ngoặc kép. Chờ ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu một tay đập vào feral mèo trên bờ vai. Ngưng trọng nói. Ta đem hắn trói lại đưa đến ngươi trong ổ, nhìn xem rời đi đoàn người cùng mèo. Triệu Diệu khoát tay áo hô. Triệu Tuyết, đi qua phải học tập thật giỏi biến mèo kỹ thuật. Chớ có biếng nhác a. Ta chờ ngươi trở lại về sau đem kỹ thuật phát dương quang đại. Triệu Diệu, cống thoát nước chỗ sâu. Truyền đến Triệu Tuyết tràn ngập oán tiếng đọc. Ngươi chờ đó cho ta, nhìn xem một bên viên viên quỷ dị ánh mắt. Triệu Diệu xấu hổ nhún vai bàng nói ra. Ha ha, viên viên ngươi xem, muội muội thật đúng là nhớ ta a. Ngươi vừa mới thấy mèo con thiếu nữ nhưng so sánh tìm tới muội. Muội hưng phấn nhiều, viên viên trong lòng xem thường một phen. Hướng xuống đất nhẹ nhàng phù một tiếng. Nhổ một ngụm không người thấy ẩn hình đám. Nếu Triệu Tuyết được đưa đi bồi dưỡng. Trên đường còn có feral mèo một đường bảo hộ. Triệu Diệu tạm thời cũng yên tâm. Feral mèo thực lực vẫn là cực độ cường hãn đến. Liền xem như Triệu Diệu cùng feral mèo chiến đấu. Nếu như không phải lôi đài đứng. Mà là không hạn cuối siêu hạn chiến. Triệu Diệu cũng có thể là bị đối phương đánh lén chết. Huống chi Triệu Tuyết chính mình liền có được cực mạnh tố chất thân thể. Còn có feral mèo tùy thời bồi luyện. Cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng an toàn. Cái kia mấy ngày kế tiếp, trước hết đem đả kích tà ác nhiệm vụ cho sạch, dù sao mình mạnh lên, có thể treo lên đánh tử vương mới là trọng yếu nhất. Cho rơi đài tử vương, Triệu Diệu cũng không cần sợ hãi người một nhà bị tử vương làm. Mà đả kích tà ác nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt độc mèo bạc hà đầu nguồn. Còn có chữa trị mắc độc nghiện mèo con nhóm, cái trước Triệu Diệu đã hoàn thành. Lão ca ba cái đang ở Triệu Diệu thứ nguyên túi dạ dày bên trong càn quét băng đảng công đâu. Hiện tại muốn làm cũng chỉ còn lại có cái sau cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.